Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, chương 2143, đảo tràng mở ra. Theo Thanh Lâm tiện tay đem hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể triệt để phai mờ. Toàn bộ thiên lang bí cảnh triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đều dùng một loại vô cùng kính ngưỡng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy, rất cảm thấy hả giận. Chiến thiên đạo hữu, uy vũ khí phách, sở hữu tất cả si mị võng lượng, một đám quét ngang, thiên lang tộc âm mưu đánh lén. Bọn hắn nhất định sẽ không nghĩ tới hội là kết quả như vậy a. Chiến thiên đạo hữu, cường thế xuất kích, qua ông giây lát mà thôi, tự đưa bọn chúng cho lăng lệ ác liệt phản giết. Thiên lang tộc ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể chết rồi. Vì sao ta sẽ có một loại trong nội tâm vô cùng thoải mái cảm giác? Chiến thiên đạo hữu, thật là thần nhân vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên lang bí cảnh bên trong bộc phát ra núi thở đồng dạng nghị luận thanh âm. Nam cương 30 cửa truyền nhân, đối với Thanh Lâm là triệt để thuyết phục, hoàn toàn đưa hắn tôn thờ. Đến ở trong đám người những thứ khác thiên lang tộc truyền nhân, tắc thì hoàn toàn là một câu không dám nhiều lời, xám xịt ly khai nơi đây. Thiên lang tộc đã thành Nam cương 30 cửa chi công địch, bọn hắn nếu là lại không rời đi, chỉ sợ kết quả chỉ có thể là vừa chết. Thanh Lâm đứng tại trên lôi đài, quanh thân cao thấp dâng lên một mảnh bổn nguyên chi lực, lại để cho hắn tại một trận chiến này bên trong chỗ bị thương, qua vòng giây lát đã phục hồi như cũ. Thấy vậy hình ảnh xa xa như trước chưa từng rời đi tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đều là sâu sắc khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng có thể như thế lăng lệ ác liệt. Tại điều kiện như vậy phía dưới đều có thể không chết, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đều có tâm tư nhìn xem Thanh Lâm. Bọn hắn biết nói, cái này thiên lang bí cảnh bên trong chỗ chất chứa tạo hóa, chỉ sợ không có duyên với bọn họ. Lại vào lúc này, Thanh Lâm từ trong lòng lấy ra trước khi cái kia miếng ngọc giản, lòng bài tay lớn nhỏ ngọc giản, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, đặc biệt là thập đại gia tộc truyền nhân. Trong bọn họ có mấy người vốn đã quyết định rút lui, thế nhưng mà ngọc giản xuất hiện lại để cho bọn hắn không khỏi chịu dừng lại. Vừa mới một trận chiến, Thanh Lâm nhìn như nhẹ nhõm ứng đối, chỉ sợ đã tiêu hao đại lượng thần lực. Nói cách khác, hắn tuyệt đối không thể nào như thế đơn giản tự chiến bại ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể. Ở đây thập đại gia tộc truyền nhân đều là cảm thấy có lẽ có thể nhân cơ hội này ra tay, cướp lấy Thanh Lâm trong tay ngọc giản. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, không biết là cố tình hay là vô tình ý, Thanh Lâm ánh mắt nhạy cảm, rõ ràng quét tới, chứng kiến Thanh Lâm cái kia một đôi con ngươi băng lãnh. Tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đều là không khỏi là trong lòng chấn động. Bọn hắn biết nói, cái này tuyệt không phải là trùng hợp, mà là Thanh Lâm linh giác nhạy cảm đạo cực điểm, đã cảm thấy được bọn hắn trong lòng địch ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tám người đều là không khỏi chịu động dung, triệt để bỏ đi muốn vào lúc này ra tay với Thanh Lâm ý niệm trong đầu. Hừ, Thanh Lâm lại là có dụng ý khác, nhìn tám người một mắt, khóe miệng rào rạt nổi lên một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Ngay sau đó, mọi người đều là chứng kiến Thanh Lâm trong tay ngọc giản đột nhiên tách ra một mảnh yếu ớt hào quang, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Đón lấy, tại mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt, Thanh Lâm sắc mặt có chút phức tạp, giữ chặt Long Vô Thương, sau đó lập tức liền từ cái kia trên lôi đài biến mất không thấy. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người lập tức chịu động dung, đặc biệt là tám gã thập đại gia tộc truyền nhân, bọn hắn càng là khó có thể áp chế chịu dục dịch. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. trong đám người không thiếu làm việc quả quyết cái bị. Bọn hắn nhìn thấy Thanh Lâm đã biến mất thân ảnh, biết đạo hắn tất nhiên là đã được đến Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại truyền thừa tin tức. Này đây rất nhiều người trước tiên áp dụng hành động, đều là hướng cái kia to như vậy trên lôi đài phóng đi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, lúc này đã tiến nhập một mảnh độc lập, lúc giữa không trung. Cái này khoảng cách không, là Thanh Lâm dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông mở đi ra. Thời không cửa ra vào, cùng bên ngoài đại thế giới nghĩ đến, mục đích làm như vậy, cũng là vì che giấu tai mắt người. Bởi vì Thanh Lâm đã chuẩn bị muốn mở ra Thiên Lang Thủy Tổ thần thú năm đó tu hành chi địa. Oanh, theo Thanh Lâm đem thần niệm lẻn vào ngọc giản bên trong. Hắn và Long Vô Thương trước mặt, cái kia một cái cực lớn môn hộ, chợt tựu lại một lần nữa xuất hiện, chừng 10 vạn trượng độ cao môn hộ. Nhìn về phía trên là như vậy khí thế rộng rãi, như vậy rung động nhân tâm. Cái này một cánh cửa, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, cho người dùng một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Thanh Lâm rất tự giác, không có nếm thử dùng man lực đi mở ra cái này cánh cửa. Bởi vì hắn biết nói, Thiên Lang Thủy Tổ thần thú thủ bút, tuyệt không phải hắn một cái ám ảnh chúa tể có thể phá vỡ. Chiến Thiên huynh đệ, đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến môn hộ, Long Vô Thương lập tức trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đi tới cửa hộ phía trước, đem một đám thần lực rót vào trên tay ngọc giản bên trong, khiến cho chi lập tức tách ra quang mang kỳ lạ. Của ta trời ơi, cái này một quả ngọc giản, lại là mở ra cái này một cánh cửa hộ cái chìa khóa. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức trợn tròn một đôi mắt, hoàn toàn thật không ngờ một quả nhìn về phía trên hết sức bình thường ngọc giản mà thôi. Rõ ràng có lớn như vậy nhân quả liên lụy trong đó. Long Vô Thương càng không nghĩ đến, trận này bí cảnh thí luyện đệ nhất nhân, hắn sở được đến, nguyên lai là mở ra quạt xếp môn hộ mấu chốt nhất cái chìa khóa. Kế tiếp, tại Long Vô Thương giật mình trong ánh mắt, cái kia một quả ngọc giản, tự chủ theo Thanh Lâm trong tay bay lên, sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang, khảm nhập môn hộ thượng lõm trong máng. Ông, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một tiếng chấn động, theo cái kia một cánh cửa hộ chi bên trên truyền ra. Cùng lúc đó, càng có một mảnh lưu quang, nhanh chóng theo cái kia ngọc giản phía trên rạng ra, nghĩ lại thời gian cũng đã phủ kín toàn bộ nhất thiểm môn hộ. 10 vạn trượng môn hộ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhìn về phía trên thập phần thần bí. Oanh, lại không đều Thanh Lâm cùng Long Vô Thương kịp phản ứng. Cái kia cực lớn môn hộ tự là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, tại hai người giật mình trong ánh mắt, cái kia môn hộ như là đã nhận được nào đó lực lượng thần bí, lập tức tách ra dị sắc, vô cùng rừng rực, vô cùng chướng mắt. Chiến Thiên huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Môn hộ phía sau lại hợp với ở đâu? Thiên địa nổ vang không dứt, Long Vô Thương lên giọng hỏi thăm Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng chỉ là không nói, trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía trước môn hộ. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, một tiếng càng thêm tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang lên. Lại để cho Long Vô Thương vô cùng ngoài ý muốn chính là, cái kia một tái đại môn, rõ ràng lập tức mở ra một đạo khe hở. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lập tức càng đậm, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một mảnh hoàn toàn do hào quang hóa thành sát khí, đột nhiên theo cánh cửa kia hộ mở ra một đạo trong cái khe tràn ngập mà ra. Một mảnh kia sát khí, cực kỳ lăng lệ ác liệt, còn chưa từng đến phụ cận, tựu lại để cho người cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ nguy cơ. Ở đằng kia sát khí bên trong, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là thấy được đủ loại cung cấp biến hóa. Mỗi một chủng đều là như vậy, lăng lệ, ác liệt và đáng sợ. Không tốt, mau lui lại, tình huống khẩn cấp. Thanh Lâm cũng là sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi, vô ý thức kéo Long Vô Thương, tựu hướng phía viễn không thối lui. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon-nắm-trong-tay nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.